Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504 mê hoặc. Minh Thất nhìn trên nhà cao tầng người, một đôi mắt tràn đầy sát ý, chính là người này đánh chết bọn họ dị tộc tới thế tục giới hơn phân nửa binh lực, ai cũng không nghĩ tới. Nguyên bản một cái thập phần dễ dàng được đến thế tục giới, lại bởi vì người này, tổn thất như thế đại. Nếu là bọn họ dị tộc không thể đủ đánh chết người này, sau này dị tộc còn lấy cái gì dừng chân? Người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Ly đúng không? Tịch Ly nhìn phía dưới rậm rạp dị tộc, ha ha. Một cái kim đan tu sĩ. Ngươi cho rằng các ngươi trận pháp có thể kiên trì tới khi nào? Chờ ngươi trận pháp linh thạch hao hết, mắt trận thiếu hụt thời điểm, chính là ngươi vì ngươi hành vi trả giá đại giới thời điểm. Phải không? Tịch Ly trong mắt sát ý sôi trào. Này một đường xuống dưới, dị tộc từ mở ra thế tục giới đại môn, nơi đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Nếu là chú định là tử cục một hồi, nàng cũng không sợ. Sát, hôm nay nàng muốn tại đây chàng tu la chàng chung, sát ra một cái lộ tới. Thần chắn sát thần, ma chắn chu ma, Ngô Hướng thiên địa mượn lực. Thiên Vu Cung, khai, linh lực đẩy ra, xông vào phía trước vô số dị tộc ở thật lớn năng lượng đánh sâu vào hạ. Sôi nổi hóa thành bột mịn, thật lớn cung, ở thiên địa linh lực tụ tập hạ, nhanh chóng xoay tròn, thiên thương quy vị. Thiên Vu Cung kịch liệt run rẩy, Minh Thất nhìn trời cao Tịch Ly. Một đôi mắt tịch hơi hơi co rúm lại, cái này tu sĩ. Nhất định phải chết. Tịch Ly trong tay lôi hỏa linh lực điên cuồng vận chuyển. Một chi kim tử sắc tiễn vũ hội tụ cung thượng, linh lực cùng rèn thể lực lượng ở trong tay tụ. Tập kéo cung trăng tròn, hưu. Tiễn vũ phá không, cắt qua không gian, lưu lại từng đạo hư không cái khe, Minh Thất thân hình nhanh chóng né tránh. Hóa thần sơ kỳ hắn, tuy rằng cảm giác được tiễn vũ trên người hơi thở nguy hiểm, chính là kim đan kỳ Tịch Ly vẫn là quá yếu. Phanh, tiễn vũ đụng phải Minh Thất trưởng phong, thật lớn năng lượng, mang theo hủy diệt hơi thở, quét ngang chiến trường, bị lan đến dị tộc bay ngược đi ra ngoài. Tịch Ly thân hình nhanh chóng lui về phía sau, chỉ cảm thấy trên người buồn đau đớn, làm nàng có chút không thoải mái. Trên người kia kiện từ lưu tuyến sâu keo sở làm phòng ngự pháp y, cũng nứt ra rồi một tia cái khe. Tu sĩ, ngươi vẫn là quá yếu. Nhìn một đạo hắc ảnh lại lần nữa hướng nàng đánh úp lại, Tịch Ly trong lòng cảnh giác nổi lên. Ngô lấy ngô đạo, chứng tu la vạn đạo. Vực, mặt đất vô số hắc khí tràn ngập, bộ xương khô quỷ đầu toát ra, che ở Minh Thất trước mặt. Minh Thất híp mắt, trong mắt nguy hiểm, tu la đạo. Ha ha a, không nghĩ tới hiện giờ phù không chín giới thế nhưng còn có tu la nhất tộc người thừa kế. Một khi đã như vậy, đi tìm chết. Hiện giờ thế tục giới nơi nào đều là chiến trường. Tu sĩ phàm nhân đều ở cùng dị tộc chiến đấu, chém giết tiếng giống giận hết đợt này đến đợt khác. Tịch Ly trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Một đôi mắt càng thêm hắc trầm, phanh. Tịch Ly lùi lại thân ảnh, ở giữa không trung phun ra một búng máu, trên người phòng ngự pháp bảo lại lần nữa báo hỏng hai. Kiện, sát sát sát. Giết này đó dị tộc, trả ta nhi tánh mạng. Đáng chết dị tộc. A, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Ha ha ha, hèn mọn con kiến, đi tìm chết đi. Sát, giết sạch bọn họ, đi tìm chết. Huyết nhiễm hồng mặt đất, phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. Tịch Ly trên trán gân xanh bạo khiêu, nhìn cặp kia ngăm đen thuộc về lưu tuyến sâu keo chi trước xuyên thấu chính mình thân hình, máu tươi nhiễm hồng vạt áo. A Ly, tiền bối. Tịch Thương điên cuồng hướng về Tịch Ly bên này mà đến. Trương Hàn Sinh một phen ném ra cùng hắn chiến đấu dị tộc, cũng nhanh chóng chạy về phía Tịch Ly, ngốc tại thành lâu. Liễu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Tịch Tiên, a tiên. Người đi ra ngoài chính là chịu chết a. Tịch Tiên tay run mấy run, rốt cuộc là dứt khoát mà nhiên xông ra ngoài. Không hề quản phía sau thê tử cùng nhi nữ khóc kêu kêu gọi thanh, hắn dùng hết suốt đời sở học võ học, nhanh chóng hướng về Tịch Ly chạy đến, phụt. Minh Thất rút ra chính mình cái kìm. Tùy ý Tịch Ly máu tươi bắn hắn một thân, một phen bóp chặt Tịch Ly cổ, a. Nhìn xem, tới cứu ngươi người còn rất nhiều. Đáng tiếc chính là không có một cái có ích. Tất cả đều là chút vô dụng con kiến. Buông ra nàng, Ly Tịch Ly gần nhất Tịch Thương trước hết đuổi tới. Nắm chặt trong tay rìu to, hướng về Minh Thất chém tới, không biết tự lượng sức mình. Tịch Thương rìu chém vào Minh Thất trên người. Căn bản không có lưu lại một tia dấu vết. Ngược lại là Tịch Thương rìu trực tiếp đứt gãy. Nắm rìu tay cũng huyết nhục mơ hồ, Tịch Thương một đôi mắt đỏ bừng. Bàn tay chỗ đau, nhắc nhở hắn, hắn vũ khí đã không có. Hơn nữa tay phải cũng chặt đứt, ha ha a. Tịch Ly, ngươi nhìn xem này đó phàm nhân. Cỡ nào vô dụng, không đủ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền chết chết tàn tàn. Mộ Lạc khẩn Tịch Ly cổ, Tịch Ly chỉ cảm thấy đầu óc phát trướng, hô hấp càng thêm khó khăn, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ân, ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào hiện tại lại nhúc nhích không được a? Tịch Ly, tưởng cái côn bằng yêu tộc liền có thể không đem ta dị tộc để vào mắt sao? Nhìn xem, đây là ngươi trêu chọc ta dị tộc đại giới. Ta muốn nơi này, thế tục giới, trọng nguyên vực, cửu nguyên vực, thiên nguyên đại lục, toàn bộ phù không chín giới, đều trở thành ta dị tộc nô dịch mà. Các ngươi này đó hèn mọn con kiến, toàn bộ trở thành chúng ta đồ ăn. Phanh, lại lần nữa tiến lên Tịch Thương, dùng chính mình thân hình va chạm Minh Thất, ngươi buông ra nàng. Ngươi buông ra nàng, buông ra nàng. Xương cốt lộ ra ngoài, tay phải huyết nhục mơ hồ vô lực rũ tại bên người. Tịch Thương tay trái điên cuồng lay Minh Thất nắm lấy Tịch Ly cổ tay, Minh Thất híp híp mắt, ha ha. Ta thích xem con kiến hấp hối dãy giụa, chính là lại không đại biểu ta thích con kiến làm dơ ta đồ vật. Minh Thất một chưởng chém ra, hướng về Tịch Thương đỉnh đầu chụp đi, hóa thần kỳ một chưởng. Đặc biệt vẫn là thân thể cường hãn dị tộc lưu tiến sâu keo. Nếu là một chưởng này thật sự dừng ở Tịch Thương trên người, Tịch Thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Ly đột nhiên triệu hoán hình vương, phanh. Trưởng phong dừng ở hình vương thượng. Hình vương thân kiếm đột nhiên run rẩy, trên người quang ảm đạm rồi không ít. Tịch Ly đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bản mạng pháp bảo bị hao tổn. Tịch Ly thần hồn hợp với thân thể đều ở kêu gào đau, Tư Lạp. Minh Thất đột nhiên buông ra nắm chặt Tịch Ly cổ tay. Có chút khiếp sợ nhìn bàn tay chỗ bị Tịch Ly tâm đầu huyết bỏng cháy ra một mảnh cháy đen đĩa. Phương, có thể lấy huyết nhục thương bọn họ dị tộc trừ bỏ thân tộc. Chỉ có ma tộc. Này tu sĩ tuy rằng là này đó phù không chín giới tu sĩ trong mắt thần thú hậu duệ. Chính là kẻ hèn côn bằng hậu duệ. Sao có thể thương hắn? Chẳng lẽ là bọn họ dị tộc bị phong ấn mấy năm nay? Đã từng côn bằng đại yêu được đến thiên đạo tán thành. Tiến hóa, Minh Thất đôi mắt nheo lại. Cũng không phải không có cái này khả năng. Lúc trước đại chiến, vốn tưởng rằng đã không có thần tộc cùng ma tộc. Những cái đó thần tộc hậu duệ, ma tộc hậu duệ cũng bị bọn họ châm ngòi sụp đổ. Căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Chính là ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến. Yêu tộc đại yêu xuất hiện. Nhân tộc bắt đầu quật khởi. Ở thần tộc thịnh hành thời đại, thần thú đều phải dựa sau. Huống chi là huyết mạch thấp hèn đại yêu, mà tầng chót nhất nhân tộc càng là phế vật thực. Nhưng là chính là này đó bọn họ tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt gia hỏa, nhanh chóng quật khởi, càng là cùng bọn họ dị tộc đấu cái không chết không ngừng. Lưỡng bại câu thương. Hết chương.